từ năm ngoái đến năm nay mới có một lễ dâng y nữa. Rồi mới có vị sư thì mỗi một lễ dâng y sau hạ này là đánh dấu thêm một tuổi hạ. Các vị sư là tính tuổi theo thời gian tu chứ không tính theo cái thời gian bố mẹ sinh ra. Đấy là tuổi gọi là tuổi hạ, tuổi tu. Nếu người nào tu lâu hơn thì là người ấy là lớn hơn, chứ không tính theo là người nào già hơn là lớn hơn. Vì thế nên là có những vị sư bảy mấy tám mấy tuổi vẫn phải đảnh lễ một vị sư mới có hai mươi mấy, là bởi vì tu sau. Đức Phật quy định như thế là bởi vì có lý do. Thời Đức Phật ấy cũng nhiều người ở gia đình xong mới đi tu. Thế thì nhiều người thì họ cứ cậy mình lớn tuổi tu sau, thế nhưng mà vào thì cứ thích là chỉ đạo những người khác. Chính vì thế nên Đức Phật mới quy định là cái thứ tự của chư tăng là dựa vào cái số năm tu hành với cái tuổi hạ, chứ không phải là tuổi ngoài đời. Mỗi một mùa hạ, tức là sau một mùa 33 tháng an cư kết hạ thì là tính là thêm một tuổi. Bởi vì có 3 tháng đấy là ở bên Ấn Độ, hay là 3 cái tháng từ tháng 6 đến tháng 9 là mưa rất là nhiều, mưa suốt ngày. Trời mưa như thế thì chư tăng không thể nào mà đi lại được. Đi lại thì dẫm vào các con vật nó ra rất là nhiều, chết rất là nhiều. Thứ hai là lầy lội, ẩm ướt, đi lại rất là khó. Chính vì thế Đức Phật mới nói rằng là 3 tháng mùa mưa là chư tăng là ở một chỗ, là yên một chỗ, tu ở một nơi đó thôi. Sau khi hết 3 tháng mùa mưa thì mới đi chỗ khác, đi du hành. Thì 3 tháng đó thì gọi là một hạ. Hạ năm nay, hạ sang năm, tròn một năm, tức là tròn thêm một tuổi hạ nữa. Cư sĩ thì không tính tuổi hạ như thế. Cư sĩ có người tu 5-7 năm nhưng mà chẳng bằng một người mới tu có mấy tháng cả. Do mức độ tinh tấn khác nhau. Khi nhuộm một tấm vải, cái thời gian nhuộm càng lâu thì nước càng nóng, thì cái tấm vải nó càng ăn màu nhiều hơn. Tu cũng như thế, thời gian tu càng lâu, tu càng tinh tấn thì cái chất tu nó càng đậm hơn. Nên cái thời gian tu là rất là quan trọng. Giống như tấm vải mà ngấm màu, tu là nó phải có tính theo thời gian, chứ không phải là các cái vấn đề khác nó cũng nó vẫn cần phải có một thời gian. Cần có thời gian. Thì thời gian đây không phải như chúng ta tính là năm, ví dụ như thế này. Một người tinh tấn hoặc tu tập tốt ý, thì một ngày của họ có thể giá trị bằng 5 ngày, 10 ngày một người mình người tu không tinh tấn. Chánh niệm cũng như thế, nó tính thời gian như vậy. Ví dụ như là trong vòng một tiếng đồng hồ là mình chánh niệm được 60 lần. Mỗi phút mình chánh niệm một lần thì tính là 60 lần. Thì có người khác thì trong vòng một tiếng chỉ chánh niệm được 5 lần thôi. Mỗi 5 lần nhớ ra chánh niệm. Như vậy là cái thời gian của cái người 60 lần kia là người ta sẽ hơn hơn cái người mà chánh niệm 5 lần trong một tiếng, là thời gian là gấp 12 lần. Gấp 12 lần. Như vậy là cái thời gian sống, tức là thời gian tu của người ta sẽ gấp 12 lần cái người mà chánh niệm chỉ có 5 lần một tiếng. Như vậy là một năm của cái người tu tích cực kia có thể bằng là bao nhiêu? Bằng 12 năm của cái người tu bình thường. Như vậy chất lượng là nó phụ thuộc vào cái độ miên mật, độ liên tục hay không. Tâm chúng ta cũng thế, chất lượng tâm của chúng ta là phụ thuộc vào chất lượng của chánh niệm. Thông thường thì chúng ta không tận dụng hết cái thời gian mà phước báu nó cho mình sống trong cuộc đời. Ví dụ mình sống được 60 năm, thế nhưng mà trong đó 20 năm mình ngủ rồi, 20 năm là ngủ. Ngoài số thời gian còn lại thì một phần lớn thời gian mình dùng để đi làm việc kiếm tiền. Một phần không nhỏ thời gian khác nữa dùng để ăn uống, tắm rửa. Quanh đi còn lại nếu mà chia nhỏ một thời gian thì mình thấy thời gian mình có rất là ít. Nên sống bằng cách nào? Thời gian ngủ thì không tính rồi, thời gian ngủ thì là ai cũng mất rồi. Tất nhiên là người có tu tập, có chánh niệm thì người ta ngủ ít hơn. Cái thời gian sống người ta được nhiều hơn cái người mà suốt ngày ngủ li bỉ. Một người mà chánh niệm tốt, một người mà tâm tỉnh táo thì có thể một đêm người ta chỉ cần 4 tiếng, 5 tiếng thôi. Còn người bình thường chúng ta là cần 8 tiếng. Như vậy là bình thường là nếu mà có chánh niệm chúng ta chỉ ngủ 10 năm trong cuộc đời. Người bình thường ngủ 20 năm, như vậy là mình có thêm 10 năm sống. Thế khi mà không có chánh niệm, tức là không có chánh niệm, tức là không biết mình, không tỉnh thức, thì chúng ta ngồi đây nhưng mà tâm chúng ta chạy đi tận đâu đâu, về tận Hà Nội, đi đâu đấy. Thế là chúng ta quên mất mình đang ngồi đây, đang đi xe máy mà quên mất mình đi xe máy. Thì cái thời gian đó không tính là thời gian sống. Thời gian đó là chỉ là thời gian tồn tại thôi, không tính thời gian sống. Rồi mình có thực sự biết mình đang sống đâu. Mình sống như một cái máy thôi, giống như một con robot nó làm việc ấy. Nó chỉ là cái máy làm việc, còn tâm nó không ở đây. Tức là tâm nó không biết cái thân mình. Tâm nó không biết thân mình. Như vậy cái thời gian đó cũng không tính là thời gian sống. Như vậy chỉ khi nào là mình ý thức về bản thân mình, mình biết mình đang sống, mình biết mình đang làm, đang nói, ý thức về bản thân mình trọn vẹn như thế, thì đó là thời gian sống. 60 năm trừ đi 20 năm ngủ, 40 năm. 40 năm còn lại thời gian sống tính bao nhiêu? Rất là ít. Nếu mà không tu tập, thời gian sống của chúng ta cực kỳ ít, có khi chỉ một vài năm thôi. Chất lượng của sống của chúng ta là rất là thấp. Ai cũng muốn sống lâu. Lúc nằm trên giường bệnh thì chẳng ai muốn chết cả. Thế nhưng mà trong khi chúng ta đang sống nguôi nguẩy đây thì chúng ta lại dành rất nhiều thời gian để mà chết, hoàn toàn không sống. Và vậy nên là thay vì chúng ta cố gắng sống đến hơn 100 tuổi thì chúng ta chánh niệm nhiều hơn, chúng ta tận dụng cái thời gian mình được sống nhiều hơn, thì như vậy là chúng ta có thể sống được đến, cái thời gian của chúng ta có thể tính là được như một người sống đến 300 tuổi. Và khi chúng ta có chánh niệm, chất lượng cuộc sống của chúng ta nó nâng cao rất là nhiều. Trước có một bài pháp thầy nói, khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tầm mức tâm linh của chúng ta cao hơn, cuộc sống của chúng ta cao hơn, giống như chúng ta bước vào cái thế giới thượng lưu. Khi chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta cư xử theo bản năng, do vậy nên cuộc sống của chúng ta gần với con vật hơn, bản năng hơn. Và như vậy là trong một vài năm sống đó thì lại phần lớn thời gian đó lại thuộc về sống về cái cuộc sống của con vật, chứ không phải cuộc sống con người. Khi nào chúng ta là bản năng, tức là chúng ta sống cuộc sống con vật rồi. Con vật bản năng rất là mạnh. Đấy là cái đặc điểm của cái thế giới một loài vật. Con người là những người có khả năng suy nghĩ, ra quyết định và lựa chọn thiện và ác. Do vậy là trong một số năm ngắn ngủi còn lại đó, thì một phần không nhỏ trong đó là chúng ta sống cuộc sống con vật. Và chỉ một phần rất nhỏ trong đó là chúng ta thực sự sống cái cuộc sống của con người. Thực sự sống cuộc sống là thượng lưu. Còn đâu là chúng ta thiên về cuộc sống hạ lưu. Vậy nên tu tập là vô cùng quan trọng. tu tập chánh niệm nó làm cho mình tận dụng cuộc sống của mình, chúng ta cuộc sống của chúng ta chất lượng cao hơn, chúng ta phát triển hơn về mặt tâm linh, chúng ta tận dụng được cuộc sống một cách đầy đủ, chúng ta làm cuộc sống thượng lưu, cuộc sống của con người thực sự, chứ không phải cuộc sống của nửa người nửa vật như chúng ta bình thường không có trách nhiệm chúng ta vẫn sống. Chúng ta mới biết rằng khi mà một con vật biến thành một con người thì phước báo nó lớn thế nào. Phước báo rất là lớn, đúng không? Thì mới từ một con vật biến thành một con người được. Chánh niệm làm cho chúng ta thoát khỏi cái cư xử bản năng, tức là thoát khỏi cái cư xử hành vi của con vật, và chúng ta biến thành hành vi của con người. Thế nên tại sao tu tập chánh niệm, tu tập chánh kiến, đó là cái phước báo lớn nhất. Một cái phước báu đủ khiến cho chúng ta ngay trong kiếp sống hiện tại này thoát khỏi cái số phận của con vật và trở thành sống cuộc sống con người. Cái phước báu đó rất là lớn. Một năm có một ngày, trong lễ dâng y chúng ta đến, chúng ta dâng cúng, chúng ta làm phước cúng dường. Thì cái phước báu cúng dường đó cũng chưa biết bao giờ nó mới trổ. Có thể đến tịnh kiếp sau nó mới trổ. Mà ngay cả cái phước đó cũng không đảm bảo là mình sẽ được làm người. Có rất nhiều người có phước, nhưng mà do cũng làm phước rất nhiều, nhưng mà do tâm bất thiện, khi chết đi thì sinh ra làm con vật. Nên là có những con chó mà ở phương Tây nó được thừa kế hàng mấy triệu đô la. Nó có bác sĩ riêng, nó được ăn uống rất là ngon lành, nó thậm chí còn có nhiều tiền hơn cả con người chúng ta ở Việt Nam. Bởi vì con chó ấy có phước. Thế nhưng mà nó vẫn là con chó, nó không thể nào là con người được. Để chúng ta làm phước thật là nhiều hơn nữa mà tâm chúng ta không có tu, thì cái phước đó có thể là trổ ra cho chúng ta được sung sướng, được khỏe mạnh, được hưởng thụ nhiều. Thế nhưng mà nó không đảm bảo cho chúng ta là sẽ trở thành một con người hoặc là cao hơn con người được. Bây giờ có ai đánh đổi ông dù mình đang rất nghèo, rất khổ, nhưng mà có ai đánh đổi cái nghèo cái khổ đó để lấy trở thành một con chó mà được ăn ngon mặc đẹp không? Chắc chắn là không ai đánh đổi, đúng không? Cũng như thế thôi. Nếu mà không khác gì bảo chúng ta đánh đổi tu để chỉ đi làm phước, chỉ đi làm phước không tu, thì chúng ta cũng y hệt là chúng ta chỉ tìm kiếm cái việc ăn ngon mặc đẹp mà không tìm kiếm cái cuộc sống của con người, cuộc sống của thế giới thượng lưu, và thậm chí còn cao hơn cả con người. Trong tất cả các loại phước báo thì phước báo tu tập là phước báo lớn nhất. Tu tập nghĩa là gì? Tu tập nghĩa là chúng ta tránh điều ác, làm điều thiện, để cho tâm chúng ta ngày càng trí tuệ hơn, ngày càng thiện lành hơn, và ngày càng thoát ra khỏi đau khổ hơn. Đó là tu tập. Nếu muốn tránh điều ác, làm điều thiện thì trước hết thì chúng ta phải biết mình đang làm điều thiện hay ác. Chúng ta phải biết mình đang làm gì. Cái khả năng biết mình đang làm gì đó gọi là chánh niệm. Đó là trước khi chúng ta sửa mình thì ít nhất là chúng ta phải biết mình đang làm gì. Và điều thứ hai, chúng ta biết rằng cái việc mình đang làm đó là thiện hay là ác, nó làm cho mình khổ hay làm cho mình vui. Như vậy chánh niệm vô cùng quan trọng, là nó cho chúng ta biết mình đang làm gì và chúng ta biết được cái điều này là thiện hay là ác. Chánh niệm chính là tu tập. Chánh niệm chính là sự ý thức về bản thân mình. Khi chúng ta ngồi thiền lúc nãy là chúng ta có một chút ý chánh niệm. Chúng ta biết mình đang ngồi, biết mình đang thở. Chúng ta luôn luôn biết mình đấy, đấy là chánh niệm. Thế thỉnh thoảng chúng ta lại nghĩ một gì đó chúng ta quên mình, tức là lúc ấy chúng ta mất chánh niệm. Như vậy tu tập chánh niệm là mình ngày càng biết mình nhiều hơn, từng giây từng phút. Có khi một ngày mới nhớ một lần. Sang mùa dâng y năm sau chúng ta thấy một ngày nhớ được 5 lần. Như vậy là chúng ta đã tu gấp 5 lần rồi. Dâng y năm sau nữa được 10 lần, chẳng hạn như thế. Đấy, đến bao giờ chúng ta trở thành liên tục. Liên tục trong một ngày, 24 tiếng một ngày, 60 phút 1 giờ, 60 giây 1 phút. Khi nào chúng ta được liên tục như thế là chúng ta đã đắc đạo quả A-la-hán. 100% chánh niệm, 100% cuộc sống của con người, 100% cuộc sống của chư thiên, không còn là một cuộc sống thấp kém hơn nữa. Vậy tu tập là chúng ta lấp đầy dần những khoảng trống thất niệm bằng chánh niệm. Nó chỉ đơn giản là như thế. Khi chúng ta có chánh niệm tự khắc, chúng ta biết mình đang làm gì, cái mình làm là tốt hay xấu, có lợi ích hay không. Và tự khắc tâm nó sẽ có lựa chọn đúng. Khi đó chúng ta sẽ có trí tuệ. Tại sao chúng ta sinh ra làm người? Tại sao chúng ta được ăn no mặc ấm? Tại sao chúng ta khỏe mạnh? Tất cả những cái đó đều là phước. Phước là gì? Phước nó là một cái loại quả trổ sinh khi chúng ta làm được thiện, đó gọi là phước. Cái này chỉ người nào có chánh kiến, người nào mà tin lời Đức Phật dạy thì mới có thể hiểu được. Nếu khoa học không chứng minh được cái điều đó, khoa học còn chưa tìm ra được. Đó là một quy luật. Khi chúng ta làm điều thiện, làm điều tốt thì sẽ có một quả báo tương ứng, là chúng ta sẽ được an vui, được hạnh phúc. Thì chúng ta được làm người như thế này, được ăn no mặc ấm hơn rất nhiều người, được khỏe mạnh, được lành lặn, tức là chúng ta đã có cái phước cũng rất là lớn. Lớn hơn rất nhiều so với nhiều người khác, lớn hơn rất nhiều so với những con vật hoặc là những chúng sinh ở cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục. Thế cái phước đó là chúng ta có được bằng cách nào? Có 10 loại hành động, 10 loại việc chúng ta làm mà có thể tạo được phước. Tất cả phước nó gói gọn trong cái 10 hành động đó. Một là bố thí. Bố thí tức là khi mình san sẻ những cái mình đang có cho người khác, kể cả cho các con vật, đó gọi là bố thí. Hay chúng ta đến đây cúng dường chư tăng cũng là bố thí, gọi là phước báo bố thí. Thì phước báo bố thí mà chúng ta cho đối với những người mà thiện, đối với những người bậc chân tu, thì chúng ta có phước báo lớn nhất, có khi gấp hàng triệu lần khi cho một người ác giới hoặc là cho con vật. Nó vậy rất hiếm khi mà chúng ta có được cái điều kiện để mà cúng dường đến các bậc chân tu, mà nhất là khi chúng ta cúng dường đến tăng đoàn, tức là cộng đồng những cái bậc chân tu đó trong cái dịp lễ Dương Y. Cái dịp lễ Dương Y rất đặc biệt ở chỗ là chúng ta cúng dường trong cái dịp đó với tác ý là chúng ta cúng dường cho toàn bộ tăng đoàn, toàn bộ cộng đồng những người đang tu tập đó, thì cái phước báo nó vô cùng lớn. Đấy là phước báo bố thí. Thì đa phần mọi người ấy là hay làm cái loại phước này bởi vì nó dễ nhất, ai cũng tiếc tiền cả. Nhưng mà thực ra mang tiền đi mà để cho người khác để mà lấy được phước thì cái phước đó lại là dễ làm nhất. Mà chúng ta thấy mặc dù dễ làm như thế nhưng mấy khi chúng ta làm không? Rất là hiếm hoi. Mấy khi chúng ta rút tiền lẻ ra cho ăn mày, cho người ăn mày. Mấy khi chúng ta tự động chúng ta cho tiền hoặc là cho những cái mình có cho những người khác, rất hiếm khi. Đôi khi phải có người kêu gọi chúng ta tự nhiên mới chợt nhớ đến và chúng ta san sẻ một chút ít. Hoặc khi chúng ta thừa mứa chúng ta mới có thể san sẻ. Vậy ngay cái phước báo mà dễ làm nhất đấy chúng ta cũng rất hiếm khi làm được. Do vậy nên tại sao mà con người chúng ta sinh ra làm người thì ít, mà sinh xuống ngạ quỷ súc sinh thì nhiều. Cái số người chết đi hàng ngày rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ấy, cái người được sinh lại làm người chỉ như hai cái sừng của con bò rồi. Còn người sinh xuống làm súc sinh ngạ quỷ địa ngục thì nhiều như lông của con bò. Một con bò có hàng chục ngàn cái lông nhưng mà chỉ có hai cái sừng. Đấy, chúng ta mới biết rằng là cái việc làm phước, cái việc mà tạo phước báu cho chúng ta là bình thường, rất ít khi chúng ta nghĩ đến. Một người bình thường hầu như không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó. Đôi khi họ hoàn lắm, tình cờ lắm thì họ mới làm được một cái phước báu nhỏ nhoi nào đó. nhìn thấy con chó đói cầm cục xương ăn quăng cho nó, đấy cũng là làm phước, mà hưởng phước rất nhỏ. Nhưng mấy khi chúng ta làm được cái chuyện đấy nữa là những phước lớn hơn. Cái loại phước báo thứ hai ấy, không phải mất tiền, không mất một cái gì cả, nhưng mà khó làm hơn rất là nhiều, đó là giữ giới. Giữ giới là những cái giữ gìn những cái tiêu chuẩn đạo đức cơ bản, ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say, nắm giới cơ bản. Thì giữ giới bản thân nó là mình không mất một cái gì cả, không phải bỏ tiền đi là phước. Mà chúng ta giữ giới là chúng ta cũng có quả ngay lập tức. Đối với người giữ giới thì luôn luôn là được an vui, không lo sợ, được người khác kính trọng, lời nói có trọng lượng. Mà chúng ta luôn luôn thành đạt, luôn hạnh phúc an vui. Thì giữ giới nó có quả ngay lập tức. Và cái quả nó lớn hơn cái việc mà chúng ta mang tiền đi làm phước rất nhiều. Mà chúng ta có khả năng là làm cái việc đấy trong mọi lúc. Còn cái việc bố thí được khi nào có một người, có đối tượng bố thí, hoặc là có cái gì đó nhắc nhở mình thì mình mới bố thí được. Còn giữ giới là chúng ta có thể giữ giới trong mọi lúc được. Cái phước chúng ta làm mọi lúc. Cái việc thứ ba mà tạo cho con người, tạo phước cho con người là gì? Cung kính. Cung kính tức là tôn trọng người khác, tôn trọng những người đáng tôn trọng. Ở nhà thì chúng ta tôn trọng cha mẹ, cung kính cha mẹ, anh chị lớn tuổi. Ra đường thì chúng ta cung kính tôn trọng những người lớn tuổi, những người đạo đức. Đến chùa thì chúng ta cung kính tôn trọng những bậc tu hành. Những bậc tu hành là những người rất đáng cung kính, xứng đáng cung kính cúng dường. Khi chúng ta cung kính cúng dường như vậy là chúng ta có phước báo. Cái phước báo cung kính là chúng ta cũng lại còn không mất một cái gì nữa cơ, đúng không? Giữ giới thì đôi khi chúng ta vẫn phạm giới liên tục. Phải nói là giữ giới mặc dù không mất gì nhưng mà nó cũng khó. Nhưng mà cung kính là cái chúng ta có thể cung kính bất cứ lúc nào. Một lời thưa gửi nhẹ nhàng, một thái độ cung kính đôi khi nó không thể hiện ra bằng lời nói hành động, nhưng trong tâm chúng ta cung kính. Những cái đó cũng rất là dễ làm, mà chúng ta làm hàng ngày được. Ngày nào chúng ta chả gặp cha mẹ mình, đúng không? Ngày nào mà ra đường chả gặp người lớn tuổi hơn mình. Thỉnh thoảng đến chùa mà chúng ta gặp chư tăng. Ở nhà chúng ta có tượng Phật, chúng ta có cái sự cung kính. Mặc dù cung kính những tượng Phật nó không phải là cung kính đúng người, nhưng mà nó rèn luyện cho chúng ta cái ý thức là cung kính. Cung kính những gì đáng cung kính. Đấy là một cách làm phước. Những cách làm phước ấy đều rất dễ làm, mà chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. Khi chúng ta cung kính người khác thì kiếp sau là chúng ta luôn luôn là người có địa vị, luôn luôn được người khác tôn trọng. Tại sao có những người sinh ra đã là con vua, con chúa rồi? Có những người sinh ra đã làm ăn mày, có những người cả đời bị người khác khinh miệt, nhưng có những người mới đẻ ra đã được người ta kính trọng, là bởi vì người đó có những cái phước báo, là những phước báo cung kính, lời nói luôn luôn được tôn trọng. Chúng ta ai cũng tìm kiếm sự tôn trọng của người khác, đúng không? Đôi khi chúng ta làm việc không phải vì tiền, chúng ta làm việc bởi vì muốn người khác tôn trọng mình, muốn được đánh giá cao. Khi chúng ta làm cái phước báo cung kính ấy, là được người khác đánh giá cao, được người khác tôn trọng. Chúng ta đâu phải tìm kiếm ở đâu đâu. Có nhiều tiền chưa chắc đã được tôn trọng đâu. Hết tiền một cái là hết tôn trọng ngay. Hoặc là người ta tôn trọng trước mặt, đằng sau lưng người ta nói xấu ngay. Cái phước báo thứ tư là phước báo phục vụ. Khi chúng ta phục vụ người khác là chúng ta có phước. Đôi khi chúng ta không có tiền, nhiều người không có tiền thì làm phước đâu, nhưng mà chúng ta phục vụ, đấy là một loại phước rồi. Ở Việt Nam mình chẳng có cái truyền thống, chứ ở các nước phương Tây đôi khi là sinh viên hoặc là người bình thường, đôi khi có những ngày volunteer, những ngày mà đi tình nguyện ấy, tình nguyện đi phục vụ người ốm đau chẳng hạn, sinh viên họ làm cái đấy rất là nhiều. Khi chúng ta phục vụ như thế là chúng ta có phước. Ở nhà cha mẹ chúng ta phục vụ, đấy là có phước. Đấy. cha mẹ chúng ta nuôi nấng bú mớm từ bé, nhưng mà chúng ta phục vụ cha mẹ mình ít hơn phục vụ con mình, đúng không? Trong khi đấy là đối tượng mình xứng đáng để mình phục vụ, mà nên phục vụ, bởi vì người ta đã phục vụ mình từ bé đến lớn rồi. Nhưng mà thực sự là mình phục vụ con mình nhiều hơn phục vụ cha mẹ mình, bởi vì sự dính mắc. Cái phước báo đó chúng ta có thể làm ở nhà rất là nhiều. Nhà nào chẳng có cha mẹ, có anh chị. Ở ngoài cuộc sống không thiếu gì người chỉ cần chúng ta phục vụ. Quét đường chúng ta quét rộng ra một chút ở ngoài hiên nhà mình, để cho đường nó sạch cho người ta đi cho đỡ bẩn. Đấy cũng là sự phục vụ rồi. Đến chùa chúng ta cầm chổi quét chùa, chúng ta làm việc này việc kia, chúng ta có thể hộ độ cho chư Tăng. Đấy là sự phục vụ. Chúng ta có thể phục vụ ở mọi nơi, mọi lúc. Cái phước báo của phục vụ chúng ta có thể làm rất nhiều. Bình thường chúng ta không bao giờ để ý, chúng ta không nghĩ rằng đấy là cái việc mà xứng đáng mình. Thì mình có thể dành rất nhiều thời gian đi kiếm tiền, đau khổ vì tiền bạc. Thế nhưng mà có một cách kiếm phước, chứ không phải đau khổ như thế, là chúng ta phục vụ, chúng ta có phước. Khi mình phục vụ người khác, sẽ có người khác phục vụ mình. Khi mình phục vụ người ốm đau, quả báo của chúng ta là chúng ta không bao giờ bị bệnh tật. Thế cũng phải sung sướng không? Chúng ta đi kiếm thật nhiều tiền, nhưng mà chúng ta phải chi tiền đó để chữa bệnh mà vẫn bị đau. Một người không có bệnh tật, vừa không mất tiền, vừa không bị đau đớn. Một cái phước báo tiếp theo là phước báo nghe pháp. Chúng ta nghe pháp này, chúng ta đang có phước báo này. Nghe pháp tức là nghe những cái lời nói đúng, nghe những cái lời dạy mà làm cho chúng ta phát triển về mặt tâm linh, chúng ta trở thành thiện lành hơn. Pháp không có nghĩa chỉ là Phật pháp. Bất cứ cái gì chúng ta nghe mà làm cho chúng ta hiểu ra sự thật và làm cho chúng ta trở thành một người thiện lành hơn, hiểu biết hơn, đó cũng có thể gọi là nghe pháp rồi. Nghe pháp, nghe không có nghĩa là nghe bằng tai nữa, mà chúng ta đọc cũng là một phần nghe. Chúng ta cũng đọc rất nhiều, nên internet chúng ta đọc toàn thông tin vô bổ nhiều hơn là chúng ta đọc những thông tin hữu ích mà làm cho mình hướng thiện hơn. Nghe đọc làm cái gì đó làm cho mình hướng thiện hơn, đấy gọi là nghe pháp. Khi chúng ta hướng thiện thì tâm chúng ta ngày càng thiện hơn, phước báo bản thân nó sinh ra từ đấy. Thế nên là nghe pháp nó là một cái năm lòng phước báo. Cái thời buổi ngày nay thì nghe pháp rất là dễ, trên website, trên internet, rồi trong băng đĩa, lúc nào chúng ta cũng có thể nghe pháp được. Ngồi ô tô chúng ta vẫn có thể nghe pháp được, có điện thoại đây, đi đâu chúng ta nhét vào tai chúng ta cũng nghe được hết. Cái phước báo đó chúng ta có thể làm mọi nơi mọi lúc được. Mà cái phước nghe pháp ấy nó không có giá trị ngay trong hiện tại. Chúng ta buồn khổ phiền não về một cái gì đó, chúng ta nghe được một câu làm cho chúng ta sáng ra, thoát ra khỏi cái phiền não đó. Đấy là lợi ích ngay hiện tại của cái việc nghe pháp rồi. Nghe pháp nhiều nó ăn sâu vào vô thức của chúng ta, dần dần nó điều khiển hành vi của chúng ta ngay từ trong vô thức. Và chúng ta không phải tự nhủ mình nữa, mà từ trong vô thức mình đã biết cái này là đúng, cái kia là sai. Và chúng ta sẽ lựa dần theo cái đúng đó một cách vô thức. Đấy, lợi ích của nghe pháp rất là quan trọng. Một việc nữa mà giúp cho chúng ta có phước báo đó là thuyết pháp. Thuyết pháp mà có phước báo. Thuyết pháp không phải là phải xuất gia như thầy ngồi ở đây nói mới là thuyết pháp. Chúng ta dạy một người khác, và chúng ta chia sẻ những gì chúng ta hiểu, và chúng ta có những lời nói tốt đẹp muốn cho người khác bớt đau khổ và hiểu ra vấn đề, muốn người ta bỏ cái việc ác làm việc lành, đấy là chúng ta thuyết pháp rồi. Hiểu không? Đó chính là chúng ta thuyết pháp. Dạy con, đấy cũng là thuyết pháp. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, chúng ta có thể thuyết pháp hàng ngày được. Một ngày chúng ta nói chuyện nhiều lắm, nói chuyện điện thoại, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với người thân trong gia đình rất là nhiều, mà đa phần là chuyện vô bổ. Nhưng mà trong những câu chuyện đó mình chỉ cần hướng cái tâm là mình nói chuyện để làm sao cho người này bớt khổ này, mình nói chuyện làm sao để cho người này hiểu ra được vấn đề này, cho người ta hướng thiện hơn này, mà khuyên bảo người ta lánh xa cái điều ác, làm điều lành, bớt gây khổ cho chính bản thân họ. Đấy là chúng ta đang thuyết pháp. Đôi khi chúng ta nghe những lời mà pháp ở chùa về, chúng ta lại nói lại cho người khác, chúng ta nói một cách khéo léo hơn, lồng vào trong câu chuyện. Đôi khi chính chúng ta làm một cách cái điều đó một cách vô thức, chúng ta cũng không để ý đâu. Đó chính là thuyết pháp. Một lời nói đúng, một lời nói tốt đẹp có thể làm thay đổi cả cuộc đời người khác. Một lời nói đúng lúc có thể cứu được một người đang chuẩn bị tự tử, đúng không? Do vậy là cái lời nói tốt đẹp nó vô cùng là quan trọng, nó tạo những phước báu rất là lớn. Bây giờ cho một cục tiền không thể nào bảo một người đang đau khổ mà hết đau khổ được, thế chắc. Thế nhưng mà một lời nói đúng, đúng lúc đúng chỗ, tốt đẹp có thể làm cho người đó hết đau khổ, đúng không? Có tiền không mua được. Như vậy là cái phước báu thuyết pháp nó rất là lớn, lớn rất nhiều. Thuyết pháp để cho một người đang ác trở thành thiện, cái điều đó thì cái phước báu còn lớn hơn nữa. Bản thân cái người đó, cái người từ ác trở thành thiện đã là đã đạt được một cái điều tốt lành rồi. Cái điều thứ hai là xã hội bớt đi một người ác và thêm một người thiện, bao nhiêu người được an lành nhờ việc đó nữa. Vậy chúng ta thấy là thuyết pháp là cái điều rất quan trọng. Chúng ta có thể tạo cái phước báu thuyết pháp bất cứ chỗ nào, bất cứ cuộc nói chuyện nào chúng ta cũng có thể cho nó. Đôi khi chỉ đơn giản khi nói chuyện điện thoại, em ơi mình nói chuyện này hơi vô ích, thôi nhé. Hoặc là chuyện này là chuyện của người khác, thôi mình không nói. Đấy chính là thuyết pháp. Mình thuyết cho người ta và mình cũng thuyết cho bản thân mình nữa. Hiểu không? Một lời nhắc nhở. Chúng ta phải làm điều đó một cách rất thường xuyên. Nhất là chúng ta đều là cha là mẹ, chúng ta thuyết pháp cho con, thuyết pháp cho con bằng hành động của mình. Lời nói chúng ta đè nẹt chúng nó không hiểu, nhưng bằng hành động của mình, đấy chính là thuyết pháp. Cái thuyết pháp đó nó cao siêu hơn cái lời nói rất nhiều. Cái đó gọi là thân giáo, tức là thuyết pháp bằng chính cách sống của mình. Cái thuyết pháp ấy đi vào lòng người nhiều hơn. Và đối với con cái chúng ta phải thuyết pháp bằng cái cách sống, chứ không nên thuyết pháp bằng lời nói không. Nó ăn sâu vào tâm trẻ con nhiều hơn. Phước báo tiếp theo là chúng ta hồi hướng phước. Khi chúng ta tạo một cái phước báo thì chúng ta có phước. Cái phước đó có thể nó chưa trổ, nó đang đợi thuận duyên nó mới trổ, nhưng mà chúng ta đã có phước. Có những người làm phước báo nhiều là ở trên cõi chư thiên đã có một cái lâu đài đợi mình sẵn rồi, phước nó đã đợi sẵn rồi, chỉ đợi khi nào mà chấm dứt cái thân này, hết cái nghiệp của kiếp người này là lên trên đó hưởng. Như vậy là khi chúng ta làm phước là phước nó cộng vào đấy, nó ở trong kho phước của mình rồi, nó chỉ đợi lúc nó trổ thôi. Chúng ta có một số hạt giống phước để sẵn trong kho rồi, khi nào có đủ nước đủ ánh sáng là những cái hạt giống nó nở, mình chưa biết nó nở ra lúc nào, nhưng mà tức là mình đã được cộng thêm vào tài khoản phước của mình một khoản nào đó rồi. Đó, tài khoản của chúng ta đã thêm một vài con số. Thì khi mà chúng ta có phước đó thì có rất nhiều người khác thiếu phước, họ muốn xin phước của chúng ta. Mà phước báu nó không phải giống như tiền, khi chúng ta cho thì chúng ta bị vơi đi, không phải thế. Phước báu là một cái thứ mà khi chúng ta hồi hướng, chúng ta cho thì chúng ta lại được thêm, và người ta cũng được thêm. Phước báu nó giống như là ngọn lửa trên ngọn nến này, khi chúng ta châm vào một ngọn nến khác thì chúng ta không hề mất đi tí lửa nào, ngọn nến đó được sáng hơn và ánh sáng của ngọn nến đó lại làm cho mình sáng hơn nữa. Do vậy là một ngọn nến thì chúng ta có thể châm ra 1.000 ngọn nến khác mà chúng ta không hề mất đi tí lửa nào. Thì chia phước cũng như thế. Khi chúng ta hồi hướng phước là chúng ta đã được tăng trưởng phước. Khi ngày mai khi chúng ta mà cúng dường cho tăng đoàn sau, chúng ta hồi hướng cho những thân bằng quyến thuộc, những người thân đã quá vãng, những người đó có thể người ta sinh trong cảnh giới ngạ quỷ, Người ta chỉ chờ chúng ta hồi hướng cái phước đó để họ thoát khỏi cảnh giới đó. Đó, vậy nên chúng ta nhớ hồi hướng phước. Một ngày chúng ta làm được rất nhiều loại phước. Đừng có nghĩ rằng chúng ta đến chùa, chúng ta cúng dường, chúng ta mới có phước. Như thầy nói là chúng ta có rất nhiều loại làm phước. Vừa nói vừa kể, một ngày không loại này loại khác, chúng ta cũng đều có làm một loại phước nào đó. Ít nhất là chúng ta có chánh niệm là có phước rồi. Đúng không? Do vậy nên ngày nào chúng ta cũng có phước. Và nên chúng ta nên hồi hướng cái phước đó cho người thân của mình. Một cái loại, một cái hành động tạo phước nữa là tùy hỷ phước. Tùy hỷ phước là gì? Là khi một người nào làm việc tốt, làm một việc phước nào đó, chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui cùng với họ. Chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ đối với cái hành động của họ, tán dương cái hành động đó, tức là chúng ta đã có phước thêm. Đấy gọi là tùy hỷ phước. Chúng ta không cần phải mất công làm phước, chúng ta chỉ cần chia vui với họ, chúng ta hoan hỷ với họ, thì chúng ta đã có thêm phước rồi. Rất là đơn giản. Hôm nay chúng ta chẳng mang cái gì đến để cúng dường trong lễ dâng y, nhưng ngày mai chúng ta nhìn thấy bao nhiêu người dâng và chúng ta đứng đấy nhìn, chúng ta cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỷ là chúng ta có phước. Có khi còn có phước hơn là cái người dâng đó. Người đang chen dâng bị một người khác dẫm chân, sân đùng đùng lên, chứ chắc là có phước nhiều. Thế nhưng có một người khác đứng ngoài nhìn thấy mấy người làm phước, họ cảm thấy rất là vui, vui từ đầu đến cuối. Khi đó họ có phước lớn hơn. Vui vui khi chuẩn bị đồ để dâng cúng, vui hoan hỉ khi mà dâng cúng, mà sau khi dâng cúng xong chúng ta nghĩ lại, chúng ta thấy hoan hỉ, như vậy phước báo chúng ta cứ nhân lên 3 lần trong 3 thời. Sau này khi mà sinh ra, mới sinh ra đã sinh ra trong một cái nôi bằng vàng, cả cuộc đời sung sướng, đến cuối đời cũng sung sướng, đến kiếp sau sung sướng nữa. Nó gọi là tùy hỷ phước. Thế tùy hỷ phước như thế thì cũng có một cái việc làm cho tổn phước là gì? Tâm ghen tị. Ghen tị chê bai. Thế nào ngày mai cũng có người ghen tị cho con. Con bé này nó cứ tinh tướng, nó được ít tiền, nó bắt đầu nó cũng dường phước, nó hoang hoang. Kể lệ này nọ, mình nhìn mình ngứa mắt, hiểu không? Trong tâm ngứa mắt, ghen tị nổi lên, chê bai nổi lên và không hoan hỉ với cái phước người đó. Khi chúng ta ghen tị là chúng ta tự động làm tổn phước của mình rồi, đúng không? Và cái phước cuối cùng nữa, cái phước rất lớn nữa, tức là phước tu tập, phước gọi là chuyển đổi tà kiến thành chánh kiến. Tà kiến tức là những cái hiểu sai lầm, mê tín, không theo sự thật. Và chánh kiến là những cái hiểu theo đúng sự thật, hiểu về phước, về nhân quả, về nghiệp, đều là những cái hiểu về chánh kiến cả. Khi chúng ta có cái hiểu đúng như thế thì chúng ta mới làm đúng. Nó là gốc của tất cả những cái việc phước khác. Vậy nếu mà chúng ta hiểu biết sai thì chúng ta làm cái gì cũng sai cả. Giống như mấy người ở các cái ngoại đạo khác ấy, người ta cứ quan niệm là cứ sát sinh, mỗi lần cúng tế người ta sát sinh rất là nhiều, mà người ta nghĩ rằng đấy là phước. Hoặc là bên Hồi giáo nhìn mấy người họ ôm bom vào trong người, xong họ nổ bom tan xác cả mình lẫn người khác ấy, họ nghĩ rằng khi họ làm như thế họ được lên thiên đàng. Mình thấy cái suy nghĩ sai lầm nó nguy hiểm không? Cái tà kiến như thế làm cho người ta làm cái việc đó rất là nhiệt tình, mà không biết rằng cái việc đó đang đưa người ta xuống địa ngục. Thế nên là hiểu biết sai là vô cùng nguy hiểm, mà hiểu biết đúng thì là không có gì lợi ích bằng. Do vậy cái phước báu đấy là cái phước báu lớn nhất, phước báu tu tập, phước báu chuyển đổi cái tà kiến của mình trở thành chánh kiến. Chúng ta có thể làm điều đó trong mọi lúc. Bất cứ lúc nào chúng ta thấy mình suy nghĩ sai lầm là chúng ta phải chuyển đổi. Suy nghĩ sai lầm nó thể hiện là gì? Một là chúng ta phiền não rất rất dễ dàng. Khi nào chúng ta phiền não nhất định là do một suy nghĩ sai lầm nó gây nên phiền não đó. Chúng ta tìm cái suy nghĩ sai lầm đó và chúng ta sửa nó đi, đổi suy nghĩ theo cách khác. Nó rất là cứng đầu, đổi nhưng mà lần sau nó lại suy nghĩ lại cách đó thì chúng ta lại đổi tiếp. Và nếu mà cho chúng ta có chánh niệm thì trước khi nó phát sinh thành phiền não, nó bắt đầu móng khởi trong tâm là chúng ta đã biết à cái suy nghĩ này nhất định nó sẽ gây ra phiền não cho mình. Do vậy chúng ta thay đổi ngay lập tức khi là nó mới có mặt. Chúng ta không suy nghĩ về những suy nghĩ đó nữa. À, chúng ta chuyển đổi theo suy nghĩ khác. Có rất nhiều cách để chúng ta thay đổi cái suy nghĩ đó. Thầy dạy cả rồi. Trong đó chánh niệm là cái vô cùng quan trọng để chúng ta làm điều đó. Vậy là có rất nhiều cách để mà làm phước báo, tạo phước báo. Mỗi một dịp dâng y như thế này là cái dịp mà chúng ta tạo phước báo. Và chúng ta không chỉ tạo trong cái ngày hôm nay, chúng ta tạo cả năm. 10 hành động tạo phước chúng ta nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ và thực hành, được chưa? Ngày chúng ta rất nhiều loại làm phước, bố thí cũng là phước, giữ giới cũng là phước, hành thiền là phước, cung kính người khác là phước, phục vụ người khác là phước, chúng ta nghe pháp là phước, chúng ta thuyết pháp là phước, chúng ta hồi hướng là phước, chúng ta tùy hỷ phước báo của người khác cũng là phước. Và cái phước báo lớn nhất là gì? Là chúng ta chuyển đổi tà kiến trở thành chánh kiến. Đó là 10 loại phước, 10 loại hành động tạo phước, được chưa? Em về thỉnh thoảng kiểm điểm cho mình, nên là mình có làm được cái phước đó rất nhiều không? Một ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu loại phước? Và chúng ta cố gắng là mỗi một ngày càng làm càng nhiều phước càng tốt. À, thì chúng ta không cần phải lao tâm khổ tứ mà đau khổ vì tiền bạc như thế này. Chúng ta không phải đau khổ vật vã vào bệnh viện chầu trực để mà khám bệnh. Những cái phước báo đó chúng ta làm thường xuyên, làm thật nhiều, thì ngay trong kiếp sống này nó sẽ bắt đầu trổ quả. Ví dụ bây giờ chúng ta làm thì cuối đời nó bắt đầu trổ, hoặc là ngay hiện tại nó cũng bắt đầu trổ, cuối đời nó trổ nhiều hơn, và kiếp sau nó trổ nhiều hơn nữa. Đó là cách mà chúng ta đưa chúng ta đi lên, đưa cuộc sống của chúng ta đi lên. Đến chùa mà chúng ta không biết điều đó, không hiểu điều đó, không làm được điều đó, thì chúng ta đến chùa vô ích, đúng không? Đến chùa chúng ta phải hiểu được điều đó và làm được điều đó. Như vậy thì chúng ta mới bỏ công đến chùa. Thầy giảng có ai không hiểu không? Có điều gì cần hỏi không? Nếu mà hiểu cả rồi thì phải làm. Làm. Mình có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với xã hội. Để chúng ta làm những điều đó. Ngày mai cố gắng lễ dâng y, cố gắng hoan hỷ. Có điều gì không vừa mắt thì cũng bỏ qua, thông cảm với người khác để mà có phước báo nhé. Thôi bây giờ đi nghỉ, mai dậy sớm hành thiền tiếp nhé, 4:30. Dưới dậy hành thiền, thọ giới hành thiền như bình thường, có dậy được không? Ăn sáng xong rồi là chúng ta chuẩn bị là lễ.